Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên người hắn sát khí kích động, chết tiệt, ta muốn giết các ngươi, nhất định phải giết các ngươi. Hắn thật sự quá phẫn nộ rồi, không nghĩ tới lão tam lão tứ, lại bị người giết đi, muốn báo thù, tự nhìn ngươi có hay không bổn sự này rồi. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, Long Uyên cổ kiếm lần nữa bổ ra mấy chục đạo đáng sợ kiếm khí. Chảm hướng Tiền Phương, bành nhanh, thứ hai ma lần nữa thổ huyết bay ngược, thậm chí hắn khai thiên phủ, đều xuất hiện một đạo vết rách. Lão nhị, tranh thủ thời gian đi lên, ly khai tại đây, đại ma quát lạnh. Hắn cũng muốn phản kích hoàn thủ, vì lão tam lão tứ báo thù, thế nhưng mà hắn căn bản làm không được, thực lực của đối phương xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Đại ca, khởi động hắc ma thuyền, giết bọn chúng đi, thứ hai ma một bên lui về phía sau, một bên điên cuồng hô, ông, kỳ thật, đại ma đã tại như vậy làm, cái này màu đen thuyền lớn, cũng là một kiện bảo khí, đã vượt qua địa giai đỉnh cấp, đạt đến lần thiên giai bảo khí tiêu chuẩn, có thể nói, thập phần khủng bố, cái này màu đen thuyền lớn, chẳng những có thể dùng phi hành, còn có thể công kích cùng phòng ngự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ phút này, đại ma khởi động hắc ma thuyền, oanh, hắc ma thuyền chậm rãi rung rung, đen nhánh hào quang lóng lánh, một cái vòng xoáy ở phía trên hình thành, hắc ma ánh sáng, đi chết đi a, đại ma điên cuồng thúc dục, lập tức, một đạo đen nhánh hào quang theo hắc ma trên thuyền phát ra, lập tức tuôn ra hướng Tiền Phương, cái này ánh sáng thật là đáng sợ, tuyệt đối có thể đánh chết tuyệt thế đại năng. Ha ha cho, ta đi chết đi, nhìn thấy một màn này, thứ hai ma cũng là cười lạnh, màu đen trên thuyền lớn, Đằng Khôn bọn người lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, tại hắc ma dưới ánh sáng, không ai có thể còn sống, mà ngay cả tuyệt thế đại năng, cũng không cách nào chống lại, những người này tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà lúc này đây, tuyệt đối chết chắc rồi, không tốt, đối diện, mấy vạn dặm bên ngoài, Linh Nhi, Tiêu Cuồng bọn người, mí mắt kinh hoàng, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhíu mày, Ám Hồng Thần Long đồng dạng cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Nó nói, tiểu tử, nhanh tế ra hắc thổ hào, hô, đều tiến đến, Lâm Hiên không do dự, gửi ra hắc thổ hào, sau đó, hắn đem Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, toàn bộ kéo tiến đến, đường Mộ Dung Khuynh Thành 5 người tiến vào thời điểm, hắc ma ánh sáng oanh tại hắc thổ hào thượng diện, lập tức, đã xảy ra kinh thiên nổ lớn, đáng sợ màu đen ánh sáng mang tất cả 4 phương 8 hướng, phương viên 10 vạn dặm, lâm vào một mảnh hỗn độn, không gian nghiền nát, đại địa phiên cồn, cuồng bạo năng lượng, hình thành 900 đạo hắc sắc cột sáng. Quán thông vân tiêu, cảnh tượng này phảng phất diệt thế bình thường, phía dưới ngọn núi rừng rậm, cùng với bên trong những yêu thú kia, toàn bộ lập tức hủy diệt, không có gì có thể tồn lưu, thậm chí, có mấy cái đi ngang qua đại năng, cũng tại cỗ năng lượng này phong bạo phía dưới, hóa thành cho tẫn, thật là đáng sợ, hắc ma trên thuyền, Đằng Khôn, Đằng gia đại công tử bọn người, nhìn qua một màn này, cuồng nuốt nước miếng, toàn bộ màu đen trên thuyền lớn, nổi lên màu đen màn sáng, đưa bọn chúng bao phủ, vô số phù văn lóng lánh. Hình thành kiên cường phòng ngự, chặn sở hữu năng lượng trùng kích, bất kể thế nào nói, lần này rốt cục có thể diệt giết bọn hắn rồi, Đằng ra những người này thở dài một hơi, hừ, chết như vậy, thật sự là tiện nghi bọn hắn rồi, đệ hai ma thì là hừ lạnh một tiếng, đối phương giết lão tam lão tứ, hắn hận không thể đem đối phương phanh thây xé xác, như vậy một kích đuổi giết, quả thật làm cho hắn khó chịu, yên tâm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đối phương. Đại ma lạnh giọng nói ra, chờ chúng ta sau khi trở về, vận dụng hết thảy lực lượng. Đi thăm dò những người này gia tộc, tông môn, phàm là cùng bọn họ có quan hệ người, toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Ta muốn cho bọn hắn biết rõ, đắc tội chúng ta cửu lê bốn ma kết cục. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2325, so át chủ bài, âm thanh lạnh như băng vang lên, nghe Đằng Khôn bọn người ra đầu run lên. Không hổ là tuyệt thế ma vương, bực này thủ đoạn, quả nhiên đủ hung ác, bất quá bọn hắn phi thường ưa thích. Bởi vì, cái này cửu lê bốn ma, là gia tộc bọn họ cường giả, chảm thảo trừ căn. Bọn hắn cũng là biết đến, có thể diệt sát những cửu nhân kia gia tộc, đối với bọn họ mà nói cũng là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Thậm chí, bọn hắn đều đã bắt đầu kịch liệt thảo luận, muốn dùng như thế nào cực hình, tiêu diệt những gia tộc kia. Đi thôi, đại ma cũng là thay đổi đầu thuyền, chuẩn bị ly khai, nhưng mà lúc này, đằng sau lại truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm. Như thế nào, cái này đã nghĩ chạy đi à, ta đã cho các ngươi đi rồi à? Cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người thân thể run lên, Đằng Khôn bọn người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thứ hai ma cũng là khiếp sợ, đại ma càng là như bị sét đánh, hắn đột nhiên quay người, đôi mắt như là màu đen thiên đao, phá toái hư không, chết tiệt, là ai, lăn ra đây, cái này trong thanh âm, mang theo vô tận sát khí, ánh mắt của hắn càng là vờn quanh cửu thiên thập địa. Hừ, ngươi cảm thấy, chính là một đạo ánh sáng tử vong, là có thể diệt giết chúng ta. Khinh thường thanh âm lần nữa vang lên, mà đại ma sắc mặt, nhưng lại triệt để âm trầm xuống. Chết tiệt tiểu tử, ngươi không có chết, cái gì, điều này sao có thể? Thứ hai ma thét lên, Đồng Lăng giống như con mắt, khiếp sợ vạn phần, Đằng Huy bọn người, càng là thiếu chút nữa dọa ngất đi. Nói đùa gì vậy, hắc ma ánh sáng vừa ra, tuyệt thế đại năng đều chống lại bất trụ, trừ phi là vô địch vương giả đến rồi, mới có thể chống lại. Thế nhưng mà, đối phương vậy mà bình yên vô sự, điều này sao có thể? Bọn hắn căn bản không thể tin được, thậm chí, bọn hắn cũng hoài nghi, là đối phương oan hồn hướng bọn hắn lấy mạng rồi. Oanh, trên bầu trời xuất hiện một thanh màu đen trường đao, rất nhanh chém xuống, đem phía trước cuồng bạo năng lượng chém ra. Đại ma hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn nhìn, đối phương đến cùng là người hay quỷ. Bất quá rất nhanh, hắn liền ngây ngẩn cả người. Không riêng gì hắn, hai ma cùng với đằng sau Đằng Khôn bọn người, toàn bộ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bởi vì phía trước đồng dạng có một chiếc màu đen linh thuyền, tại đâu đó trôi nổi, dị thường phong cách cổ xưa, thập phần thần bí. Đây là cái gì? Linh thuyền, làm sao có thể chống đỡ ánh sáng tử vong? Tất cả mọi người khó hiểu, đại ma càng là nhíu mày, chẳng lẽ lại, đối phương linh thuyền cũng là lần thiên cực bảo khí? Phải biết rằng, hắn hắc ma thuyền, tự là lần thiên giai bảo khí, có thể ngăn ở hắn hắc ma thuyền công kích, cũng chỉ có cùng giai bảo khí rồi. Chết tiệt, đoạt lấy đến, giờ khắc này, đại ma nhãn trong tách ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Lần thiên giai bảo khí, đây chính là không gì sánh kịp bảo bối, do địa giai đỉnh cấp bảo khí, còn muốn chân quý, nếu như hắn có thể cướp được, như vậy thực lực của hắn sẽ trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, bởi như vậy, tự tính toán lão tam lão tứ chết đi, cái kia cũng không phải cái gì tổn thất. Nghĩ tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa điều khiển hắc ma thuyền, rất nhanh công kích. Ông, cực lớn hắc ma thuyền tách ra đầy trời phù văn, tại tiền phương của nó, một cái màu đen vòng xoáy hình thành, sau đó, một đạo màu đen cột sáng rất nhanh oanh hướng tiền phương, hư không trong nháy mắt nghiền nát, đáng sợ năng lượng đem hắc thổ hào bao phủ, rầm rầm rầm, hắc thổ hào bị đánh trúng, lần nữa bay rớt ra ngoài, bên trong cũng đã xảy ra đại chấn động, Linh Nhi bọn người đứng không vững, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Lâm Hiên thì là sụp mặt xuống sắc, móa, thằng này còn kinh rồi, tiểu tử, tranh thủ thời gian phản kích, ám hồng thần long vung vẩy long chảo, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, nó thật sự quá tức giận rồi, đối phương cũng dám liên tiếp công kích, thật sự là không biết sống chết, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, trong mắt có hào quang lập lòe, hắn cũng chuẩn bị công kích, bởi vì hắc thổ hào muốn khởi động, cần có năng lượng quá mức khổng lồ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không biết sử dụng, nếu như hắn có thể cướp được đối phương cái kia màu đen thuyền lớn, như vậy ngày bình thường, cũng có thể dùng nó đến phi hành, bởi như vậy, sẽ thuận tiện rất nhiều, cho nên, hắn chuẩn bị động thủ, sau một khắc, Lâm Hiên tay áo vung lên, ba cái thần tinh chui vào phía trước trận pháp bên trong, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên trên mặt hiện hiện một vòng đau lòng, chung quanh, Triệu Chỉ Nhược, Tiêu Cuồng bọn người nhưng lại khiếp sợ vạn phần. Thương Thiên, hắn đang làm gì đó? Dùng thần tinh với tư cách nguồn năng lượng, cái này cũng quá điên cuồng a. Mộ Dung Khuynh Thành khá tốt, trước khi được chứng kiến hắc thổ hào uy lực, thế nhưng mà, Tiêu Cuồng, Triệu Chỉ Nhược bọn người nhưng lại kinh hô vạn phần, xa xỉ như vậy cách làm, coi như là lại đại gia tộc, cũng không dám làm như thế nha. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch, tại sao phải dùng ba miếng thần tinh rồi? Bởi vì, đất đen hào uy lực, thật sự là thật là đáng sợ. Phía trước, hắc ma thuyền một kích về sau, trên thuyền đại ma bọn người, lần nữa ngưng thần đang trông xem thế nào, nhưng là, bọn hắn cũng không có bất kỳ vui sướng, trái lại sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì, bọn hắn phát hiện, đối phương linh thuyền tuy nhiên bị oanh đã bay, nhưng là cũng không có nghiền nát, thậm chí, liền một tia vết rách đều không có. Chết tiệt, điều này sao có thể? Đại ma vẻ mặt không tin, coi như là lần thiên cực bảo khí, thế nhưng mà trải qua cùng giai bảo khí oanh kích, dù thế nào cũng phải nghiền nát, hắn không tin, cắn răng chuẩn bị lần nữa công kích, bởi vì hắn đối với đối phương linh thuyền, nguyện nhất định phải có, nhưng mà không đợi hắn hành động, phía trước cái kia màu đen linh thuyền, đột nhiên tách ra đen nhánh hào quang, sau đó, đồng dạng phát ra một đạo màu đen ánh sáng, oanh, thiên địa chấn động, đại ma bọn người thay đổi sắc mặt, bởi vì trong nháy mắt, bọn hắn liền bị màu đen hào quang bao phủ, a, Đằng Khôn bọn người điên cuồng thét lên, thập phần sợ hãi. Đại ma cũng là biến sắc, không tốt, hắn điều khiển hắc ma thuyền, tự muốn rất nhanh thoát đi, thế nhưng mà, đối phương đạo kia màu đen hào quang, thật sự quá là nhanh, trong nháy mắt liền oanh động bọn hắn, tạch tạch tạch, hắc ma thuyền chung quanh phòng ngự màn sáng, trong nháy mắt nghiền nát, rời ra phá tán, đáng sợ màu đen năng lượng lập tức áp xuống dưới, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, đại ma nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hiển hiện chiến giáp, hai ma đồng dạng tiến hành phòng ngự, hai người bọn họ là tuyệt thế đại năng. Tạm thời còn có thể chống lại ở. Hơn nữa, bọn hắn chỗ thừa nhận, cũng là năng lượng dư ba. Nhưng là, Đằng Khôn cùng với Đằng Gia những võ giả kia, sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Mặc dù chỉ là dư ba, nhưng có phải thế không bọn hắn có thể chống lại? Trong nháy mắt, mấy trăm tên Đằng gia võ giả bị cỗ năng lượng này ảnh hưởng đến, lập tức nổ thành huyết vụ, trên không trung tràn ngập. Không, còn lại những người kia kêu thảm thiết, thập phần hoảng sợ, mà ngay cả Đằng Khôn cùng Đằng gia đại công tử cũng là miệng lớn thổ huyết, trên người bọn họ xương cốt không biết đã đoạn bao nhiêu căn. Rốt cục, màu đen năng lượng hào quang phóng tới phương xa, đáng sợ năng lượng dư ba biến mất, còn lại người mới thở dài một hơi, nhưng là bọn hắn vẫn đang nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Đại ma cùng hai ma thì là sắc mặt âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là không dám công kích, trong con mắt của bọn họ thậm chí mang theo nồng đậm hoảng sợ. Bởi vì lúc trước cái kia đạo quang sóng đánh chật rồi, không có đánh trúng hắc ma thuyền, bằng không thì hiện tại hắc ma thuyền đoán chừng đã sớm phá thành mảnh nhỏ rồi. Đáng chết, đối phương linh thuyền, rốt cuộc là cái gì? Quy lực như thế nào sẽ lớn như vậy? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2326, chúa tể, đáng chết, đối phương linh thuyền, rốt cuộc là cái gì? Quy lực như thế nào sẽ lớn như vậy? Chẳng lẽ lại là thiên giai bảo khí? Hai ma điên cuồng gào thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bọn hắn thật sự quá chấn kinh rồi, đối phương một kích liền phá hủy phòng ngự của bọn hắn, cái này vượt qua dự liệu của bọn hắn, phải biết rằng đây chính là hắc ma thuyền a, lần thiên giai bảo khí, đi, đi nhanh lên. Đại ma cũng không dám nữa đánh đối phương chú ý, hiện tại bọn hắn phải tranh thủ thời gian thoát đi, bởi vì đối phương thật sự quá tà môn nhi rồi. Dầm dầm dầm, đại ma điều khiển hắc ma thuyền lần nữa hình thành màn sáng, rủ xuống rơi xuống, ngay tại lúc đó, hắn thay đổi đầu thuyền, rất nhanh hướng phía phương xa bỏ chạy. Hắc ma thuyền tuy nhiên khổng lồ, nhưng là phi hành, tốc độ thế nhưng mà cực nhanh, trong nháy mắt, liền biến thành một đạo tiềm điện, biến mất tại phía trước. Chết tiệt, hắn chạy thoát rồi, tiểu tử, tranh thủ thời gian đi, truy ngàn vạn không thể để cho hắn trốn thoát rồi. Hắc thổ hào bên trong, ám hồng thần long lo lắng gầm rú, Lâm Hiên nói, yên tâm đi, hắn trốn không thoát đâu. Nói xong, hắn lần nữa đánh ra hai miếng thần tinh, chui vào phía trước trận pháp bên trong. Đất đen, xem ngươi rồi. Lâm Hiên cũng không có trực tiếp điều khiển linh thuyền, mà là giao cho đất đen, bởi vì không có người so đất đen càng thêm hiểu rõ cái này linh thuyền rồi. Yên tâm đi, giao cho ta. Đất đen hiện tại vẫn là một thanh kiếm gãy bộ dáng, hắn phiêu đến phía trước không ngừng huy động. Ông, sau một khắc, đất đen hào tách ra hào quang, xé rách phía trước hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, một đạo màu đen hào quang rất nhanh tiến lên, như là màu đen tia chớp, đúng là hắc ma thuyền. Giờ phút này, hắc ma trên thuyền, tất cả mọi người thở dài một hơi, bởi vì bọn họ biết rõ, bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm rồi, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, thật sự là quá kỳ diệu rồi. Hô, mà ngay cả đại ma cũng là thở dài một hơi, bởi vì hắn cũng cảm giác được một vòng nghĩ mà sợ. Nhưng mà không bao lâu, hắn lại thân thể cứng đờ, đồng tử đột nhiên co lại thành châm trạng. Ông, hắc ma thuyền cũng là lập tức ngừng xuống. Chuyện gì xảy ra? Cường đại lực đẩy lại để cho những người thân thể này lay động, không ít thực lực yếu đích võ giả trực tiếp bị vung bay ra ngoài. Thứ hai ma cũng là đứng lên, đại ca, làm sao vậy? Đại ma không nói gì, nhưng là hắn mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng phía trước, tất cả mọi người nghi hoặc vạn phần hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn hét dầm lên, cái gì? Điều đó không có khả năng. Chết tiệt, ta không tin, những người này điên cuồng thét lên, bởi vì phía trước, nổi lơ lửng một cỗ màu đen linh thuyền, toàn thân đều hắc, thập phần phong cách cổ xưa, chính là trước kia công kích bọn hắn cái kia một cái. Thế nhưng mà, bọn hắn đã bỏ qua rồi đối phương tại sao phải xuất hiện? Hơn nữa càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là, đối phương cũng không phải tại đuổi theo hắn nhóm, mà là trực tiếp xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Ngăn cản đường đi, ưng ực, giờ khắc này, tất cả mọi người cuồng nuốt nước miếng. Còn sống Đằng Khôn cùng với Đằng gia đại công tử hoảng sợ vạn phần, thứ hai ma cũng là sắc mặt khó coi. Đại ma không có cái gì nói, hắn cánh tay vẽ một cái, lập tức thay đổi đầu thuyền, hướng phía hướng khác bỏ chạy. Oanh bành, nhưng mà bọn hắn vừa chạy không bao xa, đột nhiên hắc ma thuyền lay động kịch liệt, cuồng bạo lực lượng như là sóng biển bình thường đưa bọn chúng nuốt hết, phòng ngự nghiền nát, thuyền lớn lay động, tất cả mọi người thổ huyết, thực lực yếu đích trực tiếp bị áp bạo thành huyết vụ, thực lực mạnh cũng là bị chấn ra bầu trời. Giờ phút này hắc ma thuyền căn bản không có khả năng đang lẩn trốn đi nha, bởi vì thuyền của hắn thân xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, trực tiếp lại để cho hắc ma thuyền hư hao. Oanh dầm dầm dầm, hắc ma thuyền rất nhanh đáp xuống, như là một tòa núi lớn nện ở đại thượng diện, vô số vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, mà hắc ma trên thuyền những người kia thì là lần nữa thổ huyết. Như thế nào hội cái dạng này? Tất cả mọi người mặt xám như cho. Đại ma nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không tin, cái này hắc ma thuyền thế nhưng mà lần thiên giai bảo khí, thập phần khủng bố, tuyệt thế đại năng đều đánh không phá, đối phương làm sao có thể một kích liền đem hắn hắc ma thuyền đánh vỡ. đối phương linh thuyền, đến cùng đạt tới cái gì phẩm cấp. Hắn không cảm tưởng giống như, giờ khắc này, hắn cái gì đều đành phải vậy. Quay người bỏ chạy, hóa thành một đạo điện quang, lập tức phóng tới Vân Tiêu, bành, bất quá vô dụng thôi. Sau một khắc, hắn từ không trung rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu, chỉ thấy phía trên, hắc thổ hào tách ra hào quang, hình thành một cái màu đen màn sáng, như là bát to đồng dạng, đem tất cả mọi người bao phủ. Ông, tẹt, hắc thổ hào khoang thuyền cửa mở ra, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành ba người đi ra, Linh Nhi bọn hắn không có đi ra, vẫn đang ở bên trong quan sát, nhìn thấy Lâm Hiên ba người đi ra, phía dưới Đằng Khôn chờ người thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hừ, Lâm Hiên dò xét xuất thủ trưởng, dùng sức khẽ hấp, siêu siêu siêu, phía dưới Đằng Khôn, cùng với Đằng gia đại công tử, bị hấp đi qua, hai người bọn họ, bị hai cái thanh sắc bàn tay lớn trưởng cầm lấy, không ngừng giãy giụa, buông tha ta, van cầu, người buông tha ta, Đằng Khôn cùng Đằng gia đại công tử, vẻ mặt cầu khẩn, buông tha ngươi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trước khi các ngươi đối với ta động thủ thời điểm, có nghĩ tới hay không buông tha ta, ngươi liền cửu lê bốn ma đô gọi tới rồi, nói rõ tự là muốn diệt giết chúng ta, ta làm sao có thể buông tha ngươi, yên tâm. Ta sẽ tặng cho các ngươi một phần đại lễ. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta Đằng gia thế nhưng mà có vô địch vương giả. Ngươi dám động chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy cầu xin tha thứ không được, hai người lần nữa giữ tợn gào thét. Ông, nhưng mà, Lâm Hiên căn bản không có cùng đối phương nói nhảm. Trái trong mắt, quang mang màu vàng bao phủ. Phù quang thần thông lập tức đem hai người đánh trúng. Ta chế tạo một cái huyễn thuật không gian. Tại nơi này huyễn thuật trong không gian, ta chính là chúa tể. Bên ngoài một giây, tự là bên trong một năm. Ở bên trong, các ngươi hội tiếp nhận các loại cực hình, một ngày một đêm về sau, mới có thể chết đi. Nói đi, Lâm Hiên bàn tay vung lên, đem hai người ném sang một bên. Cái này thân thể hai người run rẩy, ánh mắt trống rỗng, rất hiển nhiên, linh hồn của bọn hắn, dĩ nhiên tiến nhập Lâm Hiên chế tạo huyễn thuật trong không gian. Bọn hắn muốn vì hành động của mình, trả giá thật nhiều, đây chính là bọn họ kết cục. Nghe được Lâm Hiên, xa xa còn lại những Đằng gia kia võ giả, thân thể run rẩy, bên ngoài một giây, tương đương bên trong một năm, còn muốn thừa nhận một ngày một đêm. Cái này cộng lại, chẳng phải được mấy trăm năm ư, muốn chết đều không chết được, đây mới là khó chịu nhất a. Buông tha chúng ta, van cầu ngươi, buông tha chúng ta, ít nhất cho chúng ta một thống khoái. Có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng mà, cũng có mấy cái trực tiếp điên cuồng gào thét, đặc sao, giết cho ta, chúng ta tự bộc, tự tính toán chết, cũng muốn kéo lên bọn hắn. Hô, nhưng mà, căn bản không có dùng, Ám Hồng Thần Long nhổ ra đầy trời long viêm, lập tức đem những người này đốt đốt thành tro, hai ma giao cho các ngươi. Ta đi đối phó đại ma, Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, rút ra Long Uyên cổ kiếm, lần nữa đi hướng tiền phương, Mộ Dung tiểu nha đầu, giao cho ta a, bổn hoàng đã rất lâu không có xuất thủ, Ám Hồng Thần Long nói ra. Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, được rồi, nàng không có ra tay, mà Ám Hồng Thần Long thì là đuôi rồng bãi xuống, thẳng hướng hai ma, mặt khác một bên, Lâm Hiên lần nữa chống lại đại ma. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2327, Thiên Ma Hàng Lâm, đại ma nổi giận gầm lên một tiếng. Ánh mắt dị thường âm lãnh, hắn biết rõ đã trốn không thoát đi, phải toàn lực một trận chiến, chém giết trước mắt cái này đáng giận tiểu tử, mới có thể trốn chạy để khỏi chết. Oanh, cho nên sau một khắc, trên người hắn ma khí ngập trời, đem sức chiến đấu thi triển đã đến cực hạn, đây là sinh tử quyết đấu, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Tử vong một kích, đại ma vốn là thi triển tử linh chú, phòng ngừa đối phương linh hồn công kích, sau đó, lại thi triển ra cường hãn tử vong một kích, đáng sợ liêm đao trực tiếp chém ra, phảng phất một đầu minh hà. Gào thét cửu thiên, dầm dầm dầm, Lâm Hiên đồng dạng thi triển hỗn độn diệt thiên kiếm, tới quyết đấu, hai người đánh cho thiên băng địa liệt, đến cuối cùng, Lâm Hiên càng là thi triển đại long kiếm hồn đáng sợ thần thông. Đầy trời công kích, đáng sợ thần thú, các loại thần thông, tầng tầng lớp lớp, đánh chính là đại ma liên tục bại lui, đại ma thật sự quá chấn kinh rồi, không nghĩ tới đối phương vậy mà cường đại như vậy, thậm chí, hắn đều đã bắt đầu tiêu đốt linh lực của mình rồi. Thế nhưng mà, lại còn là bị đối phương áp chế. Cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Chết tiệt tiểu tử, ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, giết ngươi. Đại ma thân hình nhanh lùi lại, hắn bàn tay vung lên, đem tử vong liêm đao cắm ở đại địa phía trên, sau đó hai tay rất nhanh kết ấn, Thiên Ma Hàng Lâm, gầm lên giận dữ, trên người ma khí rào rạt thiêu đốt, thậm chí trong cơ thể huyết dịch cũng bắt đầu bốc cháy lên. Tại hắn đỉnh đầu, xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, một đạo mơ hồ hư ảnh, lập tức Hàng Lâm, cái kia hư ảnh phảng phất ma giống như thần, mang theo cường đại uy áp. Áp sập tứ phương, vừa xuất hiện, làm vỡ nát trời cao, ông, đáng sợ hư ảnh, chui vào đến lớn ma thể nội, mà đại ma thì là giữ tợn gào thét, trên người hắn chiến giáp trong nháy mắt nghiền nát, đáng sợ cơ bắp hở ra, tóc đen cuồng vũ, giữ tợn cực điểm, a, hắn điên cuồng gào thét, phảng phất nổi điên, trên người ma khí hóa thành ngập trời sóng biển, mang tất cả bốn phương tám hướng, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, không gian chung quanh hoàn toàn nghiền nát, đại địa cũng là vỡ ra. Hắn giờ phút này uy lực lần nữa tăng vọt, trước khi là bát tinh sơ kỳ, bây giờ nhìn bộ dáng, có lẽ đạt đến bát tinh sơ kỳ đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì có thể chiến thắng ta? Ngươi không có tư cách này, ta tu luyện nhanh 2000 năm thì không cách nào chiến thắng. Ngươi đi chết đi a." Đại ma điên cuồng gào thét, trên người ma khí hừng hực thiêu đốt, trong tay màu đen liêm đao càng là điên cuồng mà rơi xuống, tại sau lưng của hắn, thậm chí xuất hiện một đôi màu đen cánh, khiến cho tốc độ của hắn trở nên so trước kia càng nhanh hơn rồi. Trong nháy mắt, đại ma tựu đánh ra trên trăm đạo công kích, không ngừng đuổi giết. Ông Lâm Hiên Long kiếm lĩnh vực biến ảo hình thành một cái thanh long đại đỉnh, đưa hắn bảo vệ, mà hắn thì là huy động long nguyên cổ kiếm tới va chạm. Kịch liệt thanh âm tại trên bầu trời vang lên, bất quá đại ma phát động sở hữu lực lượng, thậm chí không tiếc thiêu đốt tánh mạng, cho nên sức chiến đấu trên diện rộng tăng lên, khiến cho Lâm Hiên càng không ngừng lui về phía sau. Bành, lại là kinh thiên một kích, Lâm Hiên trực tiếp lui về phía sau 3000 dặm, đụng nát không ít hư không, thậm chí khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Nhìn thấy một màn này, đại ma càng là càn rỡ cười to, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, hiện tại đi chết đi a. Hắn điên cuồng hét lớn, trên người ma khí rào rạt thiêu đốt, thập phần chói mắt. Trong nháy mắt, đại ma như là ma vương bình thường, cầm trong tay màu đen liêm đao, giết tới đây, toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy. Giờ phút này đại ma phảng phất đã trở thành trong thiên địa duy nhất, một kích này thật là đáng sợ, lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến Mộ Dung Khuynh Thành đều thay đổi sắc mặt. Thứ hai ma cũng là cười ha ha, thấy không, đây mới là ta đại ca thực lực chân chính. Không tốt, Lâm Hiên rất nhanh né tránh, đưa tay chém ra một kiếm, trước người đầy trời kiếm khí đan vào hình thành một mảnh màn sáng ngăn cản một kích này. Nhưng mà một kích này thật là đáng sợ, là đại ma đầu một kích toàn lực, thậm chí tại đại ma sau lưng xuất hiện một cái dữ tợn ma đầu ủng có lực lượng thần bí, cho nên trong nháy mắt Lâm Hiên đánh ra kiếm mạc bị đánh nát, đáng sợ màu đen năng lượng oanh ngại trên người hắn, thanh long đại đỉnh phát ra rung trời giống như thanh âm rầm rầm rầm. Lâm Hiên không ngừng lui về phía sau, cái kia thanh long đại đỉnh đều xuất hiện vết rách, có địa phương trực tiếp bị phách khai. Lâm Hiên cũng là trong cơ thể khí huyết viên cồn nhổ ra một ngụm máu tươi. Đại ma nhìn thấy một màn này càng là điên cuồng mà hò hét, tiểu tử, thấy không, đây mới là của ta thực lực chân thật. Đại ma cười lạnh, bị thiên ma phụ thể về sau, lực chiến đấu của hắn trên diện rộng tăng lên, xa xa vượt ra khỏi trước khi, hơn nữa hắn còn thiêu đốt tánh mạng của mình, còn có ma khí khiến cho lực chiến đấu của mình trở nên dị thường cuồng bạo. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người kiếm khí càng thêm vờn quanh rồi, lần nữa ngưng tụ hình thành một cái thanh sắc bảo tháp đưa hắn bảo vệ. Ngay tại lúc đó, thân hình hắn nhanh lùi lại, tại trên bầu trời kéo lê vô số tàn ảnh, muốn đi không dễ dàng như vậy. Đại ma giơ lên vung tay lên, cả trời không hoàn toàn biến thành đen kịt, vua của hắn người lĩnh vực lập tức bao phủ phương viên 10 vạn dặm. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Đại ma thanh âm lạnh như băng, sát khí trên người càng thêm nồng đậm rồi, lại để cho cả trời địa đều bị run rẩy, phảng phất hóa thân thiên ma, vạn phần đáng sợ, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Khuynh Thành duyên dáng gọi to một tiếng, tự muốn động thủ. Mặt khác một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là lo lắng, không nghĩ tới cái này đại ma lại vẫn có thể lợi dụng thiên ma uy lực. Hắc Thổ Hào ở bên trong, Tiêu Cuồng bọn người càng là lo lắng vạn phần, nhưng là bọn hắn lại không thể giúp bất luận cái gì bề bộn. Linh Nhi càng là nhìn qua lên trước mắt đoàn kiếm, đau khổ cầu khẩn, đất đen, ngươi tranh thủ thời gian thúc dục linh thuyền giết cái kia đại ma vương, cứu Lâm đại ca nha. Nhưng mà đất đen nhưng lại lay động thân kiếm, hắn có sứ mạng của mình, ta không thể động thủ. Đất đen vừa xoay người nhìn về phía phương xa, đồng thời trong nội tâm nói ra, với tư cách Long kiếm truyền nhân, những gặp trắc trở này cùng chiến đấu đều là ngươi nhất định phải kinh nghiệm, đại đế chi lộ không phải tốt như vậy đi. Oanh, phía trước ma khí càng tăng kinh khủng rồi, màu đen liêm đao lần nữa đục lỗ thanh sắc bảo tháp, đem Lâm Hiên bao phủ, muốn đưa hắn chém thành hai khúc. Lâm Hiên trên người cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, hắn cảm giác trong cơ thể khí huyết đều muốn bị đọng lại rồi. Hừ, sau một khắc, trong mắt của hắn hiển hiện lăng lệ ác liệt hào quang. Long nguyên cổ kiếm tầng thứ nhất phong ấn, rất nhanh cởi bỏ, cùng lúc đó, trong cơ thể đại long kiếm hồn điên cuồng gào thét, Lâm Hiên đồng dạng đánh rồi chưa kinh thiên một kích, một kiếm này, thật là đáng sợ. Phảng phất cùng thiên địa cộng minh, vô tận long ngâm kiếm minh tiếng vang lên, oanh, một kiếm này, oanh ngại màu đen liêm đao thượng diện, phát ra kinh thiên nổ vang, ngăn trở màu đen liêm đao tiến lên, chặn. Nhìn thấy một màn này, Mạc Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, không có lại tiến lên, nàng lui sang một bên, tiếp tục quan sát. Cái gì, điều này sao có thể? Đại ma cũng là thần sắc ngẩn ngơ, đối phương cũng có thể tăng lên sức chiến đấu, điều này sao có thể? chẳng lẽ lại đối phương còn có được cái gì mật pháp? Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt âm trầm, chết tiệt tiểu tử, đi chết đi a. Offline mừng sinh nhật tại chương 2328, cùng giai vô địch. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đẩy lui đối phương. Trên người thiên ma hư ảnh lần nữa hiển hiện, lực lượng đáng sợ, điên cuồng chú ý đến màu đen liêm đao thượng diện. Giờ khắc này, phương viên 10 vạn dặm, đáng sợ ma khí ngập trời, hóa thành cuồn cuộn lực lượng, chui vào đến lớn ma thể nội. Oanh, Long Uyên cổ kiếm lần nữa bị đẩy lui, Lâm Hiền cũng là không ngừng rút lui, dẫm liệt đại địa, ta có được thiên ma gia thân, cùng giá vô địch, ngươi lấy cái gì đến cùng ta chống lại? Đại ma gầm lên, cùng giai vô địch, ngươi quá để ý mình rồi. Mênh mông đại lục, hàng tỷ sinh linh, ngươi dựa vào cái gì nói mình cùng giai vô địch? Hôm nay, ta tự lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Ông, Lâm Hiền trong cơ thể, Đại Long kiếm hồn không ngừng gào thét, trên người hắn kiếm khí càng thêm đáng sợ, còn muốn phản kích, ngươi không có cơ hội rồi. Đi chết đi a, thiên ma che vực, đại ma điên cuồng gào thét, đánh ra bản thân cường hãn nhất một kích, ầm ầm, ở giữa thiên địa, ma khí quán thông, thậm chí có màu đen lôi đình đáp xuống, một kích này thật sự thật là đáng sợ, phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Đại Long giết, Lâm Hiền đồng dạng nộ quát một tiếng, như là kiếm thần hàng lâm, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn bắt đầu khởi động, bám vào tại Long Uyên cổ kiếm phía trên, oanh, như là cự long xuất kích, gào thét cửu thiên, kinh thiên va chạm mạnh, ở giữa thiên địa xuất hiện mấy chục đạo vạn mét trường vết rách, như là màu đen cuồng long, tại trên bầu trời múa, thập phần đáng sợ, một kích này, thật sự quá kinh người, thậm chí lan tràn mấy chục vạn dặm, xảy ra chuyện gì? Cái này chiến đấu, rốt cục đưa tới phụ cận thành trì nội võ giả, trong lúc nhất thời, mấy cái thành trì võ giả, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, sau đó, bọn hắn khiếp sợ vạn phần. Bởi vì ở đằng kia mấy chục vạn dặm bên ngoài, trên bầu trời có màu đen đại vết rách, không ngừng xé rách, phảng phất toàn bộ bầu trời bị phách thành hai nửa, vô tận hắc sắc lôi điện điên cuồng đánh xuống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có người tại độ kiếp? Hay vẫn là đã xảy ra kinh thiên siêu cấp đại chiến? Những võ giả này khiếp sợ, bởi vì này cảnh tượng thật sự thật là đáng sợ, thậm chí nội thành tuyệt thế đại năng nhao nhao bay lên trời, bọn hắn con mắt như là thần đăng nhìn về phía phương xa, nhưng là quá xa rồi. Mấy chục vạn dặm khoảng cách, lại để cho bọn hắn căn bản thấy không rõ. Hơn nữa, cái kia phong bạo cũng thập phần mãnh liệt. Qua đi xem, có mấy cái tuyệt thế đại năng, hướng phía trước bay đi. Bởi vì bọn họ thật sự quá tốt kỳ rồi. Đến tột cùng là như thế nào chiến đấu, mới có thể khiến cho loại này đáng sợ cảnh tượng. Cổ kiếm cùng màu đen liêm đao va chạm, như là vạn đạo sấm sét va chạm. Sau một khắc, trên bầu trời phát ra thanh âm ca ca. Chỉ thấy cái kia màu đen liêm đao, xuất hiện vết rách, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Oanh. Sau đó, màu đen liêm đao sụp đổ khai, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Bành, cổ kiếm lần nữa điên cuồng đáp xuống, trực tiếp cắm ở đại ma trên người. Oanh, đại ma thân thể trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi cuồng phun, nhuộm hồng cả hư không. Đại ca, thứ hai ma nhìn thấy một màn này, điên cuồng gào thét, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì hắn không tin, đương đại ca của hắn thi triển ra thiên ma phụ thể ma pháp về sau, lại vẫn bị thương, hơn nữa đã bị như thế trọng thương. Thậm chí đều hơi kém bị chém thành hai khúc. Oanh, đại ma đạo bay ra ngoài, đem đại địa ném ra vết rách. A, sau một khắc, hắn điên cuồng gào thét, trên người ma khí điên cuồng bắt đầu khởi động, muốn khép lại miệng vết thương. Thế nhưng mà, một kiếm này ẩn chứa Đại Long kiếm hồn lực lượng đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào khép lại. Đáng sợ máu tươi không ngừng tuôn ra, khiếp sợ, phẫn nộ, hoảng sợ, đại ma không thể tin được, đối phương có thể đánh nát vũ khí của hắn, cái kia màu đen liêm đao. Thế nhưng mà một kiện thập phần đáng sợ bảo khí, nhưng là bây giờ, lại bị đánh nát rồi. Hơn nữa càng thêm đáng giận chính là, một kiếm kia thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai khúc. Đáng chết, đại ma điên cuồng gào thét, lần nữa thi triển toàn thân lực lượng, thiên ma hư ảnh càng thêm ngưng thực. Bất quá, hắn cũng không có cùng Lâm Hiền dốc sức liều mạng, ngược lại quay người mà trốn, đánh không lại, hắn hiện tại cũng không muốn đánh nữa. Hắn thầm nghĩ trốn chạy để khỏi chết. Bất quá, Lâm Hiền là không để cho hắn cơ hội, hai tay nắm ở Long Uyên cổ kiếm. Đại Long kiếm hồn lan tràn mà ra, hình thành một đầu chân long, đem Lâm Hiền bao khỏa, sau đó Lâm Hiền thần kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo long ảnh, vọt tới, ông, bành, một kiếm xuyên tim, đại ma ngừng ở giữa không trung, hắn cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không, có thể, chỉ thấy thân thể của hắn, xuất hiện một cái trong suốt lỗ máu, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn bị phá hủy rồi, hắn nhận được chí mạng bị thương, không chỉ như thế, linh hồn của hắn cũng giống như bị phách mở, oanh, sau một khắc, cái này cỗ thân thể rơi xuống, đập vỡ đại địa, mà ở cái này đầy trời trong bụi đất, một đạo thiên ma hư ảnh chui vào trong hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi, đáng sợ vô cùng đại ma, lại bị chém giết, một màn này lại để cho người khiếp sợ, tiêu cuồng bọn người khiếp sợ vạn phần, Không thể tin được, hai ma, càng là mở to hai mắt nhìn, đây chính là đại ca của hắn nha, so với hắn cường đại rồi vô số lần, nhưng mà, lại bị người giết đi, cái này lại để cho hắn toàn thân run rẩy, hắn cũng muốn trốn, bất quá cuối cùng nhất, cũng bị ám hồng thần long chém giết, từ đó, cửu lê tứ ma, toàn bộ bị diệt, đằng ra đến những võ giả kia, toàn bộ bị giết, đem đại ma, hai ma nhẫn chữ vật thu vào, sau đó Lâm Hiên tay áo vung lên, đem cái kia hắc ma thuyền đồng dạng thu hồi, sau đó, hắn tiến vào đất đen hào trong, chúng ta đi thôi, Lâm Hiên vung tay lên, khống chế lấy hắc thổ hào, hóa thành một đạo lưu quang biến mất, tại Lâm Hiên đi rồi không bao lâu, mấy đạo quang mang từ đằng xa bay tới, bọn hắn đúng là phụ cận thành trì tuyệt thế đại năng. Trước khi thiên địa dị tượng, đưa tới bọn hắn rất hiếu kỳ, cho nên, bọn họ chạy tới, tìm kiếm thoáng một phát, bất quá, đường bọn hắn đi vào về sau, xác thực như bị sét đánh, bởi vì phương viên 10 vạn dặm, bị phá hư không thành bộ dáng, đại địa phảng phất bị lật ra một nửa, vô số vết rách lan tràn, trên bầu trời, còn lưu lại lấy đáng sợ sát khí, chung quanh huyết hải kích động, vẫn đang không chịu tán đi, không cần nghĩ, chết đi nhất định là tuyệt thế cường giả, bởi vì chỉ có cường giả loại này huyết dịch, mới có được đáng sợ như thế năng lượng, mặc dù chết rồi, cũng không chịu tiêu tán, đây là, hai ma, một cái lão giả kinh hô vạn phần, đây là cửu lê tứ ma bên trong hai ma a, hắn lại bị giết, thương thiên nha, đây rốt cuộc là ai làm hay sao, những tuyệt thế này đại năng khiếp sợ vạn phần, cửu lê tứ ma bên trong thứ hai ma, thế nhưng mà thập phần đáng sợ, bản thân thân là tuyệt thế đại năng, hơn nữa hung danh hiển hách, bọn hắn những người này cũng không dám trêu chọc, nhưng là bây giờ, vậy mà ở chỗ này bị giết, những thứ khác ba ma, làm sao có thể chịu được, nhất là cái kia đại ma, càng là khủng bố, vừa nghĩ tới cái kia đại ma, bọn hắn ra đầu run lên, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn càng là hét dầm lên, bởi vì, bọn hắn cũng phát hiện đại ma thi thể, cái gì, đại ma cũng bị giết, nhìn thấy đại ma cái kia bị xuyên thủng thân thể, trên bầu trời mấy cái tuyệt thế cường giả, thân thể run rẩy, là người nào, thậm chí ngay cả đại ma cũng có thể đánh chết, vô địch vương giả xuất thủ sao, bọn hắn cuồng nuốt nước miếng, xem ra, ba ma tứ ma, cũng hẳn là giữ nhiều lành ít rồi, rốt cuộc là ai, lại có thể đã diệt cửu lê bốn ma, offline mừng sinh nhật tại, chương 2329, hoảng sợ, bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn không dám lại ngừng lưu lại, bọn hắn kinh dị bất định địa nhìn về phía tứ phương, sợ thần bí kia cao nhân, còn giấu ở chung quanh, thậm chí có mấy cái, trực tiếp trốn đi nha, hay nói giỡn, tuy nhiên bọn hắn cũng là tuyệt thế đại năng, thế nhưng mà so về đại ma hai ma, còn hơi kém hơn đi một tí, nhưng mà, như đại ma khủng bố như vậy ma vương, đều bị giết, nếu như người nọ đối với bọn họ ra tay, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì mạng sống khả năng. Tuy nhiên bọn hắn đào tẩu rồi, nhưng là tin tức lại truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu lê hoàng triều khiếp sợ vạn phần, bởi vì cửu lê tứ ma, tại cửu lê hoàng hướng bên trong, thế nhưng mà hung danh hiển hách, trên cơ bản không người dám gây, nhưng mà, đáng sợ như vậy bốn người, lại bị giết, điều này thật sự là một kiện kinh thiên đại tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đang đàm luận, rốt cuộc là ai, thiên sơn vực, thiên sơn thành, đương nội thành võ giả, biết được tin tức này thời điểm, cũng là một mảnh xôn xao. Cửu lê tứ ma, cường đại như vậy ma vương đều bị giết, rốt cuộc là ai làm hay sao? Tứ ma, là đằng gia a, đằng gia thiếu gia, trước khi cùng cái kia thần bí thanh niên có xung đột. Ngươi nói, có phải hay không tiểu tử kia làm hay sao? Cái gì, các ngươi là nói cái kia nghịch thiên tiểu tử sao? Không ít người kinh hô, bọn hắn nhớ tới Lâm Hiên, nhưng mà, có lớp người già nhân vật nhưng lại lắc đầu. Không có khả năng, tiểu tử kia tuy nhiên lợi hại, nhưng là tuyệt đối không có khả năng chém giết tứ ma. Hắn không có bổn sự kia đúng nha. Đáng sợ như vậy ma vương, tồn tại mấy ngàn năm, thực lực thập phần khủng bố, trừ phi vô địch vương giả ra tay, bằng không thì, không có người có thể giết được bọn hắn a. Có lẽ, không phải tiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử kia làm, nhưng là tiểu tử kia sau lưng cao thủ làm được, tên kia mạnh như vậy, không có khả năng sinh ra vô danh, có khả năng, mọi người nghị luận nhau nhau, phủ thành chủ, nghe được tin tức này, cũng là trầm mặc không thôi. Bởi vì Thiên Sơn công tử bị giết, bọn hắn vốn là vô cùng phẫn nộ, muốn giành dụng cao thủ, tiến đến đuổi bắt hung thủ, nhưng là bây giờ, đường bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm, xác thực trần chờ, bởi vì dựa theo suy đoán của bọn hắn, cửu lê tứ ma rất có thể là đằng khôn bọn người phái tới. Đánh chết tiểu tử kia, nhưng là bây giờ, lại bị giết, không cần nghĩ, tiểu tử kia sau lưng, nhất định có thể sợ cao nhân, cái kia bọn người vật, liền tứ ma đều có thể giết, huống chi là bọn hắn, cho nên, phủ thành chủ những cường giả này. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không dám ở tìm kiếm hung thủ, mà đổi thành bên ngoài một bên, đằng ra, nhưng lại lâm vào dị thường phẫn nộ trong. Nói thật, đằng ra vừa nhận được tin tức này thời điểm, bọn họ là mông, cái quỷ gì, cửu lê bốn ma bị diệt. Nói đùa gì vậy, đây chính là cửu lê bốn ma a. Hoàng triều nội hiển hách hung danh tồn tại, hơn nữa là trọng yếu hơn là, bọn hắn lúc nào phái ra qua Cửu Lê bốn ma, cho nên ngay từ đầu, bọn hắn cho rằng đây là tung tin vịt, là có người muốn mượn ý chèn ép bọn hắn đằng ra. Thế nhưng mà về sau, bọn hắn phát hiện toàn bộ hoàng triều đều tại nghị luận chuyện này. Cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy có chút không đúng. Đằng ra người ý đồ liên hệ Cửu Lê bốn ma, thế nhưng mà phát hiện đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đối phương tự phảng phất biến mất, phải biết rằng, tự tính toán bọn hắn liên hệ không đến, nhưng là bây giờ cả nước đều tại nghị luận, dùng Cửu Lê tứ ma tính cách, nhất định sẽ trước tiên nhảy ra, đánh vỡ loại này lời đồn. Thế nhưng mà thời gian lâu như vậy đi qua, Cửu Lê bốn ma căn bản không có đi ra, cái này lại để cho bọn hắn có loại dự cảm bất hảo. Chuyện gì xảy ra? Đằng gia tộc trưởng rốt cục ngồi không yên, bắt đầu hỏi thăm, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, Cửu Lê bốn ma bị người điều đi nha. Không chỉ như thế, đằng gia không ít cao thủ, trưởng lão, cũng bị người điều đi. Cái gì, người nói đằng khôn bọn hắn điều đi hay sao? Chết tiệt, đám người kia đã làm nên trò gì? Đằng gia tộc trưởng cùng trưởng lão biết được tin tức này về sau, mặt lập tức âm trầm xuống, Cửu Lê bốn ma bị điều đi rồi, chẳng lẽ lại, đồn đãi thật sự, bọn hắn tranh thủ thời gian chạy đến Thiên Sơn Thành hỏi thăm. Thu các loại chứng cớ, cuối cùng nhất đạt được kết luận, có lẽ Cửu Lê bốn ma thật sự bị người diệt rồi. Chẳng những là Cửu Lê bốn ma, đằng khôn chờ ba cái tiền lương, cùng với đằng gia tinh anh cao thủ, trưởng lão, toàn bộ bị diệt, không ai trở lại. Tin tức này, khiến cho toàn bộ đằng gia đã xảy ra động đất, nói đùa gì vậy, mấy ngàn năm rồi, bọn hắn đằng gia cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy bị thương. Rốt cuộc là ai, dám theo chân bọn họ đằng gia đối nghịch? Rất nhanh, bọn hắn Thiên Sơn Thành chỗ đó đã nhận được tin tức. Nguyên lai là một cái thần bí thanh niên, hình ảnh của bọn hắn đã bị đằng gia người bắt đã đến. Giờ phút này phóng trong đại sảnh, những hình ảnh này, đúng là Lâm Hiên bọn người, toàn bộ đại điện, ngồi đằng gia tộc trưởng, cùng với phần đông trưởng lão, còn có tinh anh võ giả, rậm rạp chằng chịt, đầy ấp người, mấy tên thủ hạ thì là rất nhanh bẩm báo, bọn hắn rằng, tự nhiên là trước khi tại Bế Nguyệt Tu Hoa cung chuyện đã xảy ra. Ngươi nói cái gì, tiểu tử này chẳng những trước mặt mọi người giết Tam công tử, còn giết Thiên Sơn công tử, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người lập tức hét dầm lên, bọn hắn không thể tin được, đây rốt cuộc là ai nha, cũng dám tại Thiên Sơn Thành, làm chuyện lớn như vậy, hơn nữa, hay vẫn là tại Bế Nguyệt Tu Hoa Cung ở bên trong. Chết tiệt, Bế Nguyệt Tu Hoa Cung đám người kia, chẳng lẽ không có ra tay sao? Có trưởng lão gào thét, bởi vì bọn họ thế nhưng mà biết rõ, Bế Nguyệt Tu Hoa Cung quy củ, không người nào dám tại đâu đó động thủ, mặc dù tuyệt thế đại năng cũng không được, nhưng mà, tiểu tử kia vậy mà công khai động thủ, càng thêm quỷ dị chính là, Bế Nguyệt Tu Hoa Cung người, căn bản không có quản, đường bọn hắn nghe được, tiểu tử kia lại bị Bế Nguyệt Tu Hoa Cung chủ nhân. Thỉnh thời điểm ra đi, những trưởng lão này toàn bộ trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch, lại có thể cùng Bế Nguyệt Tu Hoa Cung người có liên hệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ sâu, lại càng về sau, đường từng kiện sự tình báo lúc đi ra, những trưởng lão này hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì bọn họ phát hiện, đối phương thật sự quá mạnh mẽ thế rồi, căn bản không giống một người tuổi còn trẻ. Xem ra, có lẽ tự là tiểu tử này làm, không biết sau lưng của hắn đứng đấy cái gì gia tộc thế lực, lại có thể tiêu diệt Cửu Lê bốn ma, mặc kệ hắn là ai, dám trêu chọc chúng ta đằng ra, nhất định sẽ không bỏ qua hắn, đó là khẳng định, nhất định phải bắt được tiểu tử kia, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Đằng ra những trưởng lão kia gào thét liên tục, đằng gia tộc trưởng cũng là sắc mặt âm trầm, hắn bắt đầu phát ra mệnh lệnh, tập hợp sở hữu lực lượng, đuổi theo cho ta cha tiểu tử kia hạ lạc, đi Thiên Sơn Thành cùng phủ thành chủ liên thủ. Bọn hắn Thiên Sơn công tử bị giết, ta cũng không tin bọn hắn không phẫn nộ, hay chúng ta thế lực lớn liên thủ, tiểu tử kia tại cường, cũng chống lại không được, thật sự đã cho ta đằng ra, chỉ có Cửu Lê bốn ma sao? Nói đến đây, đằng gia tộc trưởng trong mắt tách ra lạnh như băng hào quang. Xác thực, bọn hắn đằng gia có thể không phải bình thường gia tộc, mà là vô địch vương giả gia tộc, trong gia tộc có vô địch vương giả tọa trấn, có thể nói đáng sợ vô cùng, đối phương tại cường hãn, có thể cùng vô địch vương giả chống lại sao? Rất nhanh, đằng ra những võ giả này xuất động, không ít người chạy tới Thiên Sơn Thành, chuẩn bị cùng phủ thành chủ liên thủ, nhưng mà, bọn hắn còn chưa tới, một đội khác đội ngũ, lại sớm đi tới Thiên Sơn Thành, offline mừng sinh nhật tại, chương 2330, nguy hiểm tiến đến, đám người kia, tự nhiên là thái nhất hoàng triều người, bọn hắn một đường truy tìm, chưa từng có buông tha cho qua đối với Lâm Hiên đuổi giết. Rốt cục, đi tới Thiên Sơn Thành, bất quá, đường bọn hắn nghe được Thiên Sơn Thành tin tức thời điểm, nhưng lại nhíu mày, đã tới chậm, hơn nữa, lại để cho bọn hắn khiếp sợ chính là, đối phương vậy mà lại đang Thiên Sơn Thành đã làm một đại sự. Thậm chí có khả năng, cái kia Cửu Lê bốn ma chết, đều cùng đối phương có quan hệ, tiểu tử này cũng quá liều lĩnh đi à nha, vậy mà người nào đều dám đắc tội. Thái nhất hoàng triều, một cái lão giả nhíu mày, bên cạnh một trung niên nhân, thì là trầm giọng nói ra, Đừng quên, hắn liền Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng dám giết, còn có cái gì không dám làm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc. Xác thực, Hoàng Kim Sư Tử Vương thế nhưng mà chiến tộc thiên tài đều bị giết, Cửu Lê bốn ma tính toán cái gì? Đường bọn hắn nghe được Thiên Tam công tử bị giết thời điểm, những người này liền quyết định tiến về phủ thành chủ. Nghĩ đến phủ thành chủ hiện tại đã nổi giận vô cùng, là phi thường nguyện ý cùng bọn họ phối hợp. Quả nhiên, đương những người này hàng lâm thời điểm, thành chủ tự mình đi ra nghênh đón. Thành chủ là một trung niên nhân, thập phần uy nghiêm, bất quá giờ phút này sắc mặt lại vô cùng âm trầm, bởi vì con của hắn vậy mà tại chính mình thành trì bị người chém giết, cái này lại để cho hắn dị thường phẫn nộ. Nhưng là bây giờ hắn lại tìm không thấy đối phương, hơn nữa đối phương sau lưng còn có thực lực đáng sợ, lại để cho hắn vô cùng biệt khuất. Bất quá hiện tại tốt rồi, Thái Nhất Hoàng Triều người đến, hơn nữa hắn còn phải biết đối phương dĩ nhiên là Thái Nhất Hoàng Triều truy nã tội phạm quan trọng. Thành chủ lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, lúc này hắn liền cùng Thái Nhất Hoàng Triều những cường giả này liên thủ chuẩn bị cùng nhau đuổi bắt đối phương. Hai phe nhân mã tại trong đại điện thương lượng, nhưng mà tầm nửa ngày sau lại có một đội người bọn hắn đáp xuống. Phủ thành chủ người kinh ngạc, nhanh đi ra ngoài. Đến những người kia tự nhiên là Đằng gia người, bọn hắn cũng là kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới trừ bọn họ ra bên ngoài còn có người đã đến. Hơn nữa càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là cái này dĩ nhiên là Thái Nhất Hoàng Triều cường giả. Đằng gia hiểu được trước sau sự tình, lập tức khiếp sợ vạn phần. Lúc này Tam gia liên thủ, hơn nữa Đằng gia đề nghị liên hợp càng nhiều nữa gia tộc, bởi vì lúc trước Lâm Hiền chém giết cũng không chỉ có Đằng gia cùng phủ thành chủ người, còn có rất nhiều đại gia tộc công tử thiếu gia đều bị chém giết, cho nên bọn hắn muốn liên thủ những gia tộc kia. Quả nhiên những gia tộc kia cũng là nhau nhau hưởng ứng, nếu để cho bọn hắn một mình ra đến báo thù bọn họ là không dám, nhưng là bây giờ có phủ thành chủ, Đằng gia còn có Quá Đài một hoàng triều người dẫn đầu, lại để cho bọn hắn tin tưởng 10 phần, cho nên bọn hắn nhau nhau gia nhập báo thù đội ngũ. Những người này liên hợp hình thành một loại siêu cường thế lực lớn. Rất nhanh bọn hắn hướng phía đại ma bị giết địa phương, một đám người hạo hạo đáng đáng rốt cục đi tới địa phương chiến đấu. Bọn hắn nhìn qua chung quanh cảnh tượng cũng là hít vào khí lạnh, rất hiển nhiên chiến đấu được phi thường thảm thiết. Bất quá bọn hắn cũng không phải tới thưởng thức chiến đấu, mà là đến truy tung đối phương tung tích. Rất nhanh Thái Nhất Hoàng Triều bên này mấy đạo nhân ảnh đáp xuống dưới, phủ thành chủ cùng Đằng gia đồng dạng đánh xuống hai đạo nhân ảnh. Những người này xuống về sau trong mắt tách ra lanh lợi hào quang, từng đạo thần bí phù văn vờn quanh tứ phương, bọn hắn lăng không chảo lấy, tựa hồ tại bắt mấy thứ gì đó. Càng là có một gã thanh niên không ngừng véo chỉ, tựa hồ tại suy tính cái gì. Thế nào? Huyền Anh tướng quân trầm giọng hỏi. Bên cạnh phủ thành chủ cùng với Đằng gia trưởng lão cũng là ánh mắt lập loè tây bắc phương hướng. Thanh niên kia ánh mắt nhìn về phía phương xa, cao giọng nói ra. Vèo, một đoàn người phi hành, ước chừng phi hành mười mấy vạn dặm, bọn hắn lần nữa dừng lại. Người thanh niên kia lần nữa tính toán theo công thức, đi phía trái, ba vạn dặm, bọn hắn lần nữa xuất phát. Mặt khác một bên, không người trong sơn cốc, Lâm Hiên bọn người ở tại chỗ đó nghỉ ngơi. Khi bọn hắn bên cạnh, là một chiếc cực lớn màu đen thuyền lớn, thượng diện, có một cái đáng sợ phá động. Cái này màu đen thuyền lớn đúng là hắc ma thuyền, trước khi bị hắc thổ hào trực tiếp đánh trúng, nhận lấy bị thương, giờ phút này, dĩ nhiên không thể phi hành. Bất quá, nếu như có thể tu tốt, hay vẫn là một cái lần thiên giai bảo khí. Hơn nữa thúc dục hắc ma thuyền cần có năng lượng, so hắc thổ hào muốn thiếu nhiều lắm, vừa vặn thích hợp Lâm Hiên hiện tại sử dụng, cho nên Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long giờ phút này chính đang thương lượng như thế nào tu bổ hắc ma thuyền. Mặt khác một bên, Mộ Dung Khuynh Thành, Triệu Chỉ Nhược bọn người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Dù sao trước khi kinh nghiệm đại chiến quả thật làm cho các nàng khẩn trương, bây giờ là thời điểm thư giãn một tí rồi. Lâm sư đệ, ta muốn không có chuyện gì về nhà trước một chuyến, dù sao đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải cho gia tộc nói một tiếng. Triệu Chỉ Nhược đứng lên. Một bên Tiêu Cuồng cũng là nói đến. Đúng vậy à Lâm huynh, chúng ta cũng chuẩn bị phản hồi Hồng Môn. Lâm đại ca, ta không nỡ ngươi. Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn. Yên tâm đi, chờ đến lúc đó có rảnh, ta có thể đi Hồng Môn tìm ngươi. Lâm Hiên cười nói, sau đó hắn nhìn về phía mấy người, có cần hay không ta tiễn đưa các ngươi trở về? Không cần, chúng ta bây giờ trở về có lẽ không có nguy hiểm gì rồi. Triệu Chỉ Nhược cùng Tiêu Cuồng lắc đầu. Khuynh Thành sư muội, ngươi thì sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành đạo, ta muốn cùng Hiên ca trong nhiều đợi trong chốc lát, hơn nữa chúng ta cũng có một số việc muốn tra. Nhưng mà nàng vừa mới dứt lời, bên hông một cái tử sắc linh đang nhưng lại rất nhanh lay động. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày. Một bên Triệu Chỉ Nhược cũng là nói đến, việc này thánh địa tại truyền lại tin tức, chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra, xem ra được trước trở về một chuyến. Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một tiếng, Hiên ca, thánh địa có việc, ta chỉ sợ muốn đi về trước. Lâm Hiên vuốt vuốt Khuynh Thành mái tóc, có việc tự trở về đi, không cần lo lắng cho ta, về sau gặp mặt, có rất nhiều cơ hội. Đúng rồi, đây là cái chỗ kia tin tức, ngươi có thể cầm lại thánh địa. Lâm Hiên xuất ra một cái ngọc giản, cho Mộ Dung Khuynh Thành, trong lúc này là một ít về Vạn Long Sào tin tức. Tốt, Mộ Dung Khuynh Thành tiếp nhận, sau đó ôn nhu nói, Hiên ca, vậy ngươi cẩn thận chút, đằng ra chỉ sợ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Yên tâm đi, có Hắc Thổ Hào, ta không có nguy hiểm. Lâm Hiên cười nói, bên cạnh, Triệu Chỉ Nhược cũng là nói đến, sư muội, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi. Ông, hai người phóng lên trời, rất nhanh biến mất, mặt khác một bên, Tiêu Cuồng cũng đã đi ra, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Lâm trước hít sâu một hơi, chúng ta hành động a. Hắn chuẩn bị tìm kiếm thượng diện Hắc Ma Thuyền, hiện tại chính yếu nhất, tự là gia tăng lực lượng của mình, bởi như vậy, hắn mới có tư cách hướng Giao Trì Thánh Địa cầu hôn. Thân hình nhoáng một cái, Lâm Hiên cùng Ám Thần Thần Long leo lên Hắc Ma Thuyền. Phía trên này cung điện lầu các trải rộng, bong tàu đều khắc đầy phù văn, Lâm Hiên cùng An Hồng Thần Long ánh mắt ở phía trên đảo qua. Sau đó, thỏa mãn gật đầu, hai người rất nhanh điều tra, nhưng mà không bao lâu, Ám Hồng Thần Long nhưng lại nhíu mày, tiểu tử, trong lúc này tựa hồ có chấn động. Ta cũng cảm thấy, Lâm Hiên đứng lên, nhíu mày, trong mắt của hắn tách ra quang mang màu vàng, nhìn qua hướng tiền phương, offline mừng sinh nhật tại, chương 2331, Hắc Ma trên thuyền thần bí nhân, Lâm Hiên đứng lên, nhíu mày, trong mắt của hắn tách ra quang mang màu vàng, nhìn qua hướng tiền phương, bên phải phía trước, một tòa trong lầu các, truyền đến tánh mạng chấn động, cái này lại để cho Lâm Hiên ngoài ý muốn vạn phần. Trước khi, hắn cũng không có cảm giác được, hiện tại đến gần rồi, hắn mới cảm giác, trong lúc này lại vẫn có người. Là ai? Hắn không biết, nhưng là hắn âm thầm vận chuyển nội lực, thậm chí rút ra cổ kiếm. Dù sao, cái này màu đen thuyền lớn thế nhưng mà Cửu Lê Bốn Ma. Cái này nhân vật ở bên trong, nghĩ đến nhất định cùng Cửu Lê Bốn Ma có quan hệ. Cho nên, hắn không thể không coi chừng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía trước lầu các đi đến. Đi đến về sau, Lâm Hiên mày nhíu lại chặt hơn, bởi vì cả lâu các thượng diện, phù văn trải rộng, trực tiếp phong ấn, bảo vệ nghiêm mật như vậy, đích thị là có bí mật gì? Lâm Hiên nói ra. Côn Đồ Long, tranh thủ thời gian cởi bỏ nó, Ám Hồng Thần Long huy động long trảo, rất nhanh phá giải những phù văn này trận pháp, những phù văn này rất huyền ảo, dưới tình huống bình thường, phá giải cũng phải cần vài ngày, bất quá hiện tại, Hắc Ma thuyền rách nát rồi, không cách nào tiếp tục cung cấp năng lượng, cho nên, trận pháp này phù văn phá giải đi, cũng không phải rất khó khăn, chỉ sợ đây cũng là vì cái gì, Lâm Hiên trước khi không có cảm nhận được tánh mạng chấn động, hiện tại cảm nhận được nguyên nhân, đoán chừng là trận pháp yếu bớt, cái kia tánh mạng chấn động mới truyền ra. Dầm dầm dầm, phía trước, trận pháp phù văn biến mất, lộ ra hồng sắc đại môn, Lâm Hiên một trưởng đẩy ra, đi, trên thân hai người hào quang tách ra, Lâm Hiên càng là dùng long kiếm lĩnh vực vờn quanh, bảo vệ thân thể, sau đó hai người đi vào, ô ô ô, bất quá, sau khi đi vào không bao lâu, hai người bọn họ liền ngây ngẩn cả người, Ám Hồng Thần Long càng là mở to hai mắt nhìn, ta xxx, tình huống như thế nào, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, bởi vì này trang diện, cùng hắn muốn hoàn toàn không giống với. Phía trước cũng không phải cái gì hung ác địch nhân, mà là một cái tiểu nữ hài nhi, chỉ thấy phía trước có một cái cự đại màu đen cột đá. Thượng diện khắc đầy ma văn, tại cột đá phía trước có một cái tiểu nữ hài nhi. Lông mày xanh đôi mắt đẹp, thập phần xinh đẹp tuyệt trần, xem ra, cũng tự 15-16 tuổi, tiểu cô nương này bị trói tại màu đen cột đá thượng diện. Trên người bò đầy màu đen cửu u hoa, đem nàng một mực trói buộc, giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long tiến đến. Phía trước tiểu nữ hài nhi, ô ô kêu lên. Xinh đẹp trong mắt to, mang theo như đúc hoảng sợ cùng cầu khẩn, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có một cái tiểu cô nương bị trói ở chỗ này? Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long nghi hoặc vạn phần, bất quá xem ra, cũng hẳn là bị Cửu Lê Bốn Ma buộc, thế nhưng mà, cái này bốn cái ma đầu, tại sao phải buộc một cái tiểu nữ hài nhi? Chẳng lẽ lại, tiểu cô nương này nhi cũng trêu chọc đằng ra? Bọn hắn không biết, nhưng là hai người đi tới, chuẩn bị đem tiểu cô nương này nhi giải cứu ra. Côn Đồ Long, Lâm Hiên hô, Ám Hồng Thần Long gật gật đầu. Bắt đầu vòng quanh cái kia màu đen cột đá đi một vòng. Sau đó nói, bà mẹ nó, cái này Cửu Lê Bốn Ma cũng quá biến quá đi à nha. Buộc một cái tiểu cô nương, vậy mà bày ra tầng 18 phòng ngự, nếu như không là vì lấy Hắc Ma thuyền nghiền nát, năng lượng biến mất, đoán chừng chúng ta căn bản không biết, trong lúc này còn có người, dễ phá ra sao? Lâm Hiên hỏi, yên tâm, giao cho bổn hoàng, loại này trận pháp, còn không có nhìn ở trong mắt. Ám Hồng Thần Long vung vẩy long trảo, rất nhanh phá giải, mà tiểu cô nương kia nhi thì là trừng mắt đen nhánh con mắt, nháy a nháy, ước chừng đã qua cả buổi thời gian, 18 cái trận pháp phòng ngự bị phá giải, chỉ còn lại có cái kia đầy đất cửu u hoa. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, đem những cửu u này hoa chặt đứt, sở hữu thì có hoa toàn bộ bị chém chết, tiểu cô nương kia nhi, được cứu trợ rồi. Nàng cái kia phòng hắc như bảo thạch trong mắt to, tràn đầy khiếp sợ, bởi vì nàng thật sự không thể tin được, chính mình vậy mà được cứu trợ rồi. Tiểu Oa Nhi, ngươi tên là gì? Chẳng lẽ lại sợ choáng váng? Nhìn thấy trên người đã không có trận pháp cấm chế, đối phương vẫn đang không đi, Ám Hồng Thần Long ở một bên hỏi. Nhưng mà, tiểu cô nương kia Nhi nhưng lại cúi đầu, bàn tay nhỏ bé cầm lấy góc áo, thập phần sợ hãi, bởi vì nàng không xác định, trước mắt hai người kia, đến tột cùng là người nào. Được rồi, ngươi theo chúng ta xuất hiện đi. Lâm Hiền phất phất tay, không có lại miễn cưỡng nàng. Nhìn ra, đối phương rất sợ hãi, đoán chừng ở chung một thời gian ngắn, có lẽ tự rồi cũng sẽ tốt thôi. Lâm Hiền linh hồn thò ra, nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương trên người cũng không có bị thương. Cái này lại để cho hắn an tâm không ít, cho nên, hắn hướng phía bốn phía nhìn lại, trong lúc này ngoại trừ giam giữ lấy tiểu nữ hài bên ngoài. Những địa phương khác trống rỗng, không có gì. Lâm Hiền chuyển sinh đã đi ra lầu này các, sau đó, hắn lại đi những thứ khác kiến trúc, bên trong có không ít tài nguyên bảo bối, công pháp vũ khí, nhưng là không có ở giam giữ những người khác. Cái này lại để cho Lâm Hiền rất ngạc nhiên, tiểu cô nương này đến tột cùng là thân phận gì, tại sao phải bị cửu lê bốn ma giam giữ? Bất quá, nghĩ đến thân phận của đối phương nhất định không đơn giản. Bằng không thì cửu lê bốn ma như vậy ma vương, sẽ không không dưới nhiều như vậy trận pháp. Tìm một vòng nhi, Lâm Hiền đối với cái này hắc ma thuyền, đã có đại khái rất hiểu rõ. Sau đó, hắn nhảy xuống hắc ma thuyền, đi vào một bên, Ám Hồng Thần Long thì là sửa sang lại những bảo bối kia tài nguyên. Tiểu cô nương kia nhi, cũng đi theo Lâm Hiền rơi xuống hắc ma thuyền, bất quá nàng không dám nhờ thân cận quá. Từ trước đến nay Lâm Hiền bảo trì 4-5 mm khoảng cách, ngươi tên là gì? Tại sao phải bị quan ở chỗ này? Lâm Hiền sau khi ngồi xuống, nhìn qua đối phương, nghi ngờ hỏi, nhưng mà tiểu cô nương kia nhi không nói gì, một đôi mắt to đen nhánh, không ngừng nháy nha nháy. Lâm Hiền lắc đầu, không có bắt buộc đối phương, bất quá cái lúc này, hắn nghe được đối phương bụng ủng ục ục gọi, lập tức khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, bàn tay vung lên, hắn xây dựng một đống lửa, sau đó, Lâm Hiền cười nói, Côn Đồ Long, đi bắt mấy cái yêu thú đến, đúng rồi, chảo mấy cái thịt hơn. Đã biết, bản hoàng hoàng đô thành chân chạy được rồi. Ám Hồng Thần Long vẻ mặt không muốn, hướng phía phương xa bay đi. Tuyết Trắng Tiểu Hầu cũng là theo hắc thổ hào ở bên trong đi ra. Đồng dạng A, hệ A, nhớ rõ bay về phía phương xa. Xem ra, hẳn là đi ngắt lấy lĩnh đã qua. Ước chừng đã qua nửa giờ A. Hai người lần nữa bay trở về. Bành nhanh, Ám Hồng Thần Long ném một đầu yêu nghiêu. Cái này yêu nghiêu thành thanh sắc, mọc ra hai khỏa đầu lâu. Thập phần dữ tợn, hình thể của nó rất lớn, như là một tòa núi nhỏ bình thường. Cho nên, vừa rơi xuống bên cạnh trấn đại địa vỡ ra, trừ lần đó ra, Ám Hồng Thần Long còn bắt mấy cái mắt xanh yêu thỏ. Đây cũng không phải là con thỏ, từng cái đều có hơn 2 mét, tuy nhiên chết rồi, nhưng là nó trên người chúng, còn tản ra đáng sợ yêu khí. A, chít chít a, chít chít, mặt khác một bên, Tuyết Trắng Tiểu Hầu dơ như là như ngọn núi linh quả. Bay tới, những điều này đều là nó ngắt lấy, những trái cây này óng ánh sáng long lanh, tràn đầy linh khí, Tuyết Trắng Tiểu Hầu chọn lấy mấy cái, chính mình giấu kỹ. Xem ra, là cho mình dự bị đồ ăn vặt, còn lại, hắn ôm, vui sướng ăn, vừa ăn, nó còn một bên ném cho Lâm Hiền, còn có tiểu cô nương kia nhi, Đường Tuyết Trắng Tiểu Hầu lúc đi ra, tiểu cô nương kia nhi con mắt liền nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào. Bởi vì nàng phát hiện Tuyết Trắng Tiểu Hầu thật sự thật là đáng yêu. A, hệ, Tuyết Trắng Tiểu Hầu tử ôm hai cái linh quả, đi vào tiểu nữ hài nhi trước mặt, tiểu cô nương kia nhi rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Thậm chí thò tay vuốt vuốt Tuyết Trắng Tiểu Hầu. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiền cũng là mỉm cười, sau đó, hắn bắt đầu sửa sang lại những yêu thú kia thi thể. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2332, thần đồng xảy ra vấn đề. Ông, rất nhanh, đống lửa lên khung nổi lên từng đống thịt nướng, Lâm Hiền ngón tay bắn ra, địa ngục hỏa tuôn ra, rất nhanh nướng, những địa ngục hỏa này, đem những trong thịt này yêu khí, toàn bộ tiêu đốt sạch sẽ, cam đoan đối với nhân thể không có chỗ hại. Rất nhanh, những thịt nướng này biến thành màu hoàng kim, Lâm Hiền nếm một mụm. Cảm thấy phi thường mỹ vị, bổn hoàng đã sớm đã đợi không kịp. Ám Hồng Thần Long trực tiếp túm hạ một căn một đùi bò. Trừng phòng ốc lớn như vậy, ăn thập phần thoải mái. Mặt khác một bên, Tuyết Trắng Tiểu Hầu cũng là nhảy tới, đã đoạt một chỉ, tiểu cô nương kia nhi nuốt nuốt nước miếng, mắt to đen nhánh nháy nha nháy, rất hiển nhiên, cũng là muốn ăn. Tới a, Lâm Hiền ngoác, tiểu cô nương kia nhi do dự liên tục, nàng phát hiện trước mắt cái này một người hai thú, không như cái gì người xấu, vì vậy, tự đi tới. Lâm Hiền cho nó cùng nơi yêu thịt thỏ, sau đó mình cũng ăn hơi có chút, vừa ăn lấy, vừa nói, ngươi tên là gì? Hạ Tinh Thần, rất tên dễ nghe. Lâm Huyền gật gật đầu, sau đó lại hỏi đến, như vậy ngươi là như thế nào bị trảo hay sao? Cửu lê bốn ma tại sao muốn bắt ngươi? Không biết, Hạ Tinh Thần lắc đầu, ta vụng trộm theo trong nhà chạy đến chơi, sau đó đã bị đám kia bại hoại cho bắt được, bọn hắn đã mệt nhọc ta đem gần một tháng rồi. Nói đến đây, Hạ Tinh Thần địa hạ đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Xác thực, bị người không hiểu thấu bắt lấy, hơn nữa vây khốn một tháng, đổi thành ai cũng sẽ không cao hứng, nhưng là, Lâm Hiền cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này Hạ Tinh Thần thân phận rất đặc thù, bằng không thì cửu lê bốn ma loại này tuyệt thế ma đầu là sẽ không chảo một người bình thường. Bất quá, Lâm Hiền tại Hạ Ngôi Sao trên người, cũng không có cảm nhận được đặc biệt lợi hại khí tức. Xem ra, tu luyện qua, nhưng là tu vi cũng không cao. Vì vậy, Lâm Hiền lại hỏi, nhà của ngươi ở nơi nào nha? Ta tiễn đưa ngươi trở về. Như vậy một cái tiểu nữ hài nhi, hơn nữa tu vi không cao, muốn chính mình đi trở về đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, dù sao hắn chuyện bây giờ cũng không vội, chẳng trước tiễn đưa đối phương trở về. Ân, Đào Hoa Đảo, Hạ Tinh Thần nghĩ nghĩ, sau đó nói ra nhà của mình. Nghe thế danh tự, Lâm Hiền sững sờ, Đào Hoa Đảo, chưa nghe nói qua nha. Một bên, Ám Hồng Thần Long nhưng lại thiếu chút nữa cắn mất đầu lưỡi của mình. Ở đâu? Đào Hoa Đảo, như thế nào, ngươi biết? Lâm Hiền hỏi, nhìn đối phương thần sắc, hẳn là biết rõ. Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, đương nhiên đã biết, bất quá, Đào Hoa Đảo thế nhưng mà tại trên Đông Hải nha, đây chính là so Đông Hoang, còn cần nhờ Đông địa phương, ngươi như thế nào sẽ tới Trung Châu đến, nơi này là Trung Châu, không phải Đông Hoang sao? Hạ Tinh Thần cũng là kinh ngạc, sau đó nàng gãi gãi đầu, gặm một ngụm con thỏ thịt, ta không biết à, ta chính là đi ra trộm chơi vài ngày, nói đến đây, Hạ Tinh Thần khuôn mặt nhỏ nhắn co lại xúc, lập tức nước mắt muốn rơi xuống rồi, ngươi đừng khóc nha, Lâm Hiền an ủi. Tuy nhiên Đào Hoa Đảo có chút xa, nhưng là ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tiễn đưa ngươi trở về. Bất quá, lúc này khả năng hơi dài, Lâm Hiền quyết định trợ giúp tiểu cô nương này nhi, bởi vì này thế nhưng mà thân thủ của hắn cứu ra. Hơn nữa nhìn đối phương sờ sờ bộ dáng đáng thương, hắn cũng không đành lòng đối phương không nhà để về. Chỉ có điều, hiện tại lại để cho hắn hồi Đông Hoang, đó là không có khả năng, hắn còn có chuyện muốn làm, cho nên, hắn quyết định trước mang theo trên người một thời gian ngắn. Tuy nhiên hắn mặt Lâm rất nhiều đuổi giết, nhưng là đem đối phương đặt ở Hắc Thổ Hào ở bên trong. Nghĩ đến hội thập phần an toàn, kế tiếp đâu rồi, Hạ Tinh Thần hãy theo Lâm Hiền bên người. Tiểu Bạch, ta rửa cho ngươi tắm được không? Hạ Tinh Thần ôm tuyết trắng Tiểu Hầu, không ngừng văn ve đầu của nó. Tiểu Long, ngươi dẫn ta thượng thiên phi nha. Không bao lâu, Hạ Tinh Thần đã bắt lấy Ám Hồng Thần Long cái đuôi. Không ngừng lay động, Ám Hồng Thần Long đâm răng nhếch miệng, vẻ mặt khó chịu, nhưng là, cuối cùng đâu rồi, hắn còn cúi hạ thân, đem Hạ Tinh Thần kéo. Sau đó tại trong sơn cốc phi hành, hoa, wow, quá tốt a, bay lên nha, Hạ Tinh Thần thập phần cao hứng. Lâm Hiền nhìn qua một màn này, nhưng lại ngoài ý muốn vạn phần, phải biết rằng, hắn đã từng không chỉ một lần đánh qua Ám Hồng Thần Long chủ ý, muốn cho đương miễn phí tọa kỵ, thế nhưng mà, Ám Hồng Thần Long chết sống đều không đồng ý, cuối cùng, Lâm Hiền buông tha cho, thế nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại Ám Hồng Thần Long vậy mà mang theo người khác. Cái này thật sự quá khiến người ngoài ý rồi, cái này Hạ Tinh Thần, đến cùng có cái gì ma lực? Lâm đại ca, ta đói bụng, ta muốn ăn thỏ nướng tử. Hạ Tinh Thần phi trong chốc lát, tới dắt lấy Lâm Hiền cánh tay. Lâm Hiền chỉ có thể cho thỏ nướng tử ăn. Cứ như vậy lại qua hai ngày, Lâm Hiền đem hắc ma thuyền thu vào. Sau đó, bọn hắn một đoàn người tiến nhập Hắc Thổ Hào. Đi thôi, xuất phát, Lâm Hiền quyết định đi Cửu U Hoàng Triều biên giới địa phương. Hắn muốn tránh một chút danh tiếng, đồng thời, hắn muốn tìm một ít luyện khí đại sư, nhìn xem có thể hay không chữa trị hắc ma thuyền. Nếu như tại kề bên này xuất ra hắc ma thuyền, nhất định sẽ khiến cho những người kia chú ý, dù sao, hắc ma thuyền quá nổi danh, thế nhưng mà nếu như đã đến biên cương, tựu không nhất định rồi, chỗ đó thế lực phức tạp, thật sự không được, hắn còn có thể đi đối diện quốc gia. Đường Lâm Hiền bọn người sau khi rời đi không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện một mảnh hắc vân, áp đi hoa, nếu như nhìn kỹ tựu sẽ phát hiện, đó cũng không phải hắc vân, mà là người, vô số bóng người, rậm rạp chằng chịt, bọn hắn như là thiên binh thiên tướng bình thường, trôi nổi tại trong hư không, phát ra đáng sợ khí tức. Trực tiếp lại để cho một phương thiên địa nghiền nát, vèo, siêu siêu, mười mấy đạo nhân ảnh theo trên bầu trời hạ xuống tới. Đi vào phía dưới trong sơn cốc, bọn hắn nhìn về phía tứ phương, sau đó nhíu mày, nơi này có không ít yêu thú xương cốt, còn có hỏa dấu vết, rất hiển nhiên có người ở chỗ này sinh hoạt qua. Một cái lão giả trầm giọng nói ra, bọn hắn những người này, đúng là Thái Nhất Hoàng Triều, Đằng gia cùng phủ thành chủ liên hợp thế lực, giờ phút này, bọn hắn một đường đuổi giết, đến nơi này, chết tiệt, hay vẫn là chậm một bước. Phủ thành chủ một người tướng lãnh nghiến răng nghiến lợi, thần sắc không cam lòng, xem ra, đối phương có lẽ đi không bao lâu. Pháp tiên sinh, tất cả mọi người nhìn phía cái kia áo trắng thanh niên. Người thanh niên kia híp mắt, hướng phía bốn phía chảo lấy khí tức, sau đó véo chỉ tính toán. Rất nhanh, hắn lộ ra một vòng cười lạnh, yên tâm đi, hắn trốn không thoát đâu. Lúc này đây, ta đã có thể rõ ràng tập trung hắn rồi. Vậy có lao pháp tiên sinh, vài tên cường giả sắc mặt đại hỉ, sau đó, một đoàn người hướng phía phương xa bay đi, trong hư không. Hắc Thổ Hào rất nhanh phi hành, Lâm Hiền đóng cửa sở hữu công năng, thẳng bảo trì phi hành trạng thái, bởi vì, hắn thật sự tiêu hao không nổi, bất quá chỉ là phi hành, khá tốt, hắn còn có thể thừa nhận. Hắc thổ hào bên trong, Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, yên lặng tu luyện, phía trước, Hạ Tinh Thần cùng Tuyết Trắng Tiểu Hầu tại chơi đùa, một bên Ám Hồng Thần Long thì là nghiên cứu mới trận pháp. Bất quá đúng lúc này, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, mí mắt kinh hoàng, thậm chí trong mắt có kim sắc phù văn bay ra. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Ám Hồng Thần Long cũng là xoay đầu lại, không biết, tổng cảm giác tâm thần bất an bộ dạng, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, trước khi Thiên Cơ Thần Đồng, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại Thiên Cơ Thần Đồng xảy ra vấn đề? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2333, đại suy diễn chi thuật. Dù sao, cái này con mắt không phải của hắn, mà là người khác đưa cho hắn. Tuy nhiên, hiện tại cảm giác đã hoàn toàn dung hợp, nhưng là đến cùng phải hay không thật sự dung hợp, hắn còn không biết, hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy, lại để cho Lâm Hiên không thể không hoài nghi. Xa xa, đất đen cũng là phiêu đi qua, hắn nhìn qua cái kia kim sắc phù văn, theo rồi nói ra, ta từng nghe nói, Thiên Cơ Thần Đồng thập phần thần bí, tựa hồ còn có thể báo động trước, có phải hay không ngươi bị người nào theo dõi? Có khả năng, Ám Hồng Thần Long cũng là nói đến, đằng ra những người kia, sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao, gia tộc bọn họ còn có vô địch cường giả. Hơn nữa, Thái Nhất Hoàng Triều cùng chiến tộc người, đoán chừng cũng sẽ đuổi tới, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xem ra, thật là báo động trước, không nghĩ tới, Thiên Cơ Thần Đồng còn có loại công năng này, trước kia hắn như thế nào không có phát hiện đấy, xác thực, trước kia hắn cũng bị nhiều lần đuổi giết, thậm chí còn bị địa ngục sát thủ thiếu chút nữa đánh chết. Mà lúc kia, Thiên Cơ Thần Đồng cũng không có sớm báo động trước, đây là có chuyện gì, hắn còn chưa hiểu rõ, hắn phát hiện đôi mắt này thật sự quá thần bí rồi. Tựa hồ có vô tận huyền bí, chờ hắn đi khai quật, đất đen, cải biến phương hướng, Lâm Hiên nói ra, đất đen điều khiển linh thuyền, cải biến phương hướng, hướng phía một cái khác phương vị bay đi. Quả nhiên, sau một khoảng thời gian, Lâm Hiên trong mắt hào quang biến mất, cái kia cổ cảm giác bất an cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này lại để cho Lâm Hiên thở dài một hơi, phía sau, chỗ xa vô cùng, một đoàn người rất nhanh phi hành, trong đó thanh niên kia nam tử cười lạnh một tiếng, cải biến phương hướng rồi, chẳng lẽ lại đối phương phát hiện, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia chẳng lẽ lại muốn chạy trốn, chung quanh cường giả cũng là lo lắng, mà cái kia áo trắng thanh niên thì là lạnh giọng cười nói, yên tâm, hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta, nói xong, hắn tại véo chỉ suy diễn, tại hắn chung quanh, xuất hiện thần bí đạo văn, trải rộng hư không. Thập phần thâm ảo, lại để cho hy vọng của mọi người liếc thì có loại mê muội cảm giác. Bên này, không bao lâu, áo trắng thanh niên mở mắt, rầm rầm, bọn hắn dưới chân cực lớn linh thuyền, cũng là rất nhanh phi hành. Phía trước, Hắc Thổ Hào ở bên trong, Lâm Hiên lần nữa trong lòng kinh hoàng, cái kia cổ cảm giác bất an lần nữa hiển hiện, đồng thời, trong mắt của hắn, có thần bí phù văn thoáng hiện, chuyện gì xảy ra, lại tới nữa loại cảm giác này. Lâm Hiên nhíu mày, hắn tổng cảm giác tựa hồ bị người theo dõi đồng dạng. Hắn đem loại cảm giác này lần nữa nói cho Đỏ Sậm Thần Nông cùng đất đen, hai người nghe xong cũng là nghi hoặc vạn phần, đã xong, xem ra chúng ta bị người theo dõi. Đỏ Sậm Thần Nông khí thẳng đập long trảo, bị người theo dõi, có ý tứ gì, chúng ta không phải một mực bị đuổi giết sao? Không, không giống với, đất đen cũng là giải thích nói, xem ra lần này, là có người dùng đại suy diễn thuật, trực tiếp đã tập trung vào vị trí của ngươi, cái đó và mù quáng đích đuổi giết bất đồng, lúc này đây, bọn hắn bay thẳng đến phương vị của ngươi mà đến, đại suy diễn chi thuật, tập trung vị trí. Lâm Hiên khiếp sợ, chuyện như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, khó trách hắn sẽ có loại này cảm giác bất an, khó trách Thiên Cơ Thần Đồng hội phát ra loại này dị thường cảnh cáo. Chết tiệt, là ai, đằng ra, phủ thành chủ, hay vẫn là Thái Nhất Hoàng Triều? Lâm Hiên nhíu mày, nhưng là bất kể là ai, đoán chừng cũng sẽ là một hồi ác chiến, cho nên sau một khắc, hắn lần nữa cải biến phương vị, hơn nữa từ nơi này bắt đầu, mỗi qua một thời gian ngắn, Lâm Hiên đều không ngừng cải biến phương vị, mỗi lần cải biến phương vị. Cái kia loại cảm giác bất an sẽ biến mất, nhưng là không bao lâu, cảm giác bất an hội lần nữa hiển hiện, rất hiển nhiên, đối phương một lần lại một lần tập trung hắn, đáng chết, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là cái cao thủ, có thể rõ ràng như vậy tập trung vị trí của hắn. Sau một khắc, hắn trầm giọng hỏi, có thể lau đi tung tích của chúng ta sao? Ví dụ như đem khí tức che giấu, hoặc là bố trí một cái ngăn cách hết thảy trận pháp. Vô dụng, Ám Hồng Thần Long nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, loại này suy diễn chi pháp, rất thần bí, tự tính toán ngăn cách khí tức, hắn cũng có thể tìm được, tựa hồ cùng vận mệnh thiên đạo có quan hệ, tóm lại thập phần mơ hồ, xác thực như thế, một bên đất đen hào cũng là nói đến, loại này chiêm bạc sư thập phần rất thưa thớt, hắn địa vị tôn quý, không thua gì tìm linh sư, so sánh nổi danh, có chiêm tinh các cùng thần toán môn, chỉ là không biết lúc này đây, là cái đó một nhà cao nhân xuất thủ, chiêm tinh các, thần toán môn, Lâm Hiền nhíu mày, sau một khắc, hắn chưa từ bỏ ý định, phong bế toàn thân khí tức, thậm chí trực tiếp mở ra hắc thổ hào trận pháp, ngăn cách hết thảy, nhưng là, vẻ này cảm giác nguy cơ cũng không có biến mất. Rất hiển nhiên, ám hồng thần long cùng đất đen nói không sai, gia tốc, không có cách nào, Lâm Hiên chỉ có thể cắn răng, nhanh hơn hắc thổ hào tốc độ. Bất quá, rất hiển nhiên, đằng sau những người kia đến có chuẩn bị, cũng đồng dạng nhanh hơn tốc độ. Rốt cục, song phương chênh lệch càng ngày càng gần, mà Lâm Hiên cái loại này cảm giác bất an cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tại ngày thứ 11 thời điểm, rốt cục, Lâm Hiên cảm nhận được phía sau có một chiếc cực lớn linh thuyền rất nhanh đánh tới. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đã trốn không thoát, như vậy tự khai chiến, đời ta tu sĩ thì sợ gì một trận chiến. Hắn lấy ra Long Uyên cổ kiếm, ha ha, lần này bổn hoàng muốn bắt giết boss. Ám hồng thần long cũng là đứng dậy, ngôi sao, ngươi cùng tiểu bạch ở chỗ này chơi, không muốn đi ra ngoài nha. Hạ Tinh Thần gật gật đầu, Lâm đại ca, ngươi cẩn thận chút. Sau đó, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thân hình nhoáng một cái đã đi ra hắc thổ hào. Đất đen cũng là không ngừng nhỏ đi, biến thành một cái khuyên tai đọng ở Lâm Hiên trên lỗ tai. Đường Lâm Hiên cùng ám hồng thần long xuất hiện thời điểm, phía sau cực lớn linh thuyền cũng là ngừng lại, trôi nổi tại trong hư không. Tại linh thuyền trên mặt đứng đầy người, rậm rạp chằng chịt. Không chỉ như thế, đây là đệ nhất chiếc linh thuyền, ở phía sau còn có mặt khác ba chiếc. Trừ lần đó ra, xung quanh càng là có thêm các loại chim bay cá nhảy thập phần đáng sợ. Những yêu thú kia thượng diện đều đứng đầy người, từng cái đều đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh thấu xương. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn qua hướng tiền phương, nhìn thẳng Lâm Hiên. Dầm dầm dầm, trong nháy mắt phía trước hư không nghiền nát, căn bản không chịu nổi cái này cổ đáng sợ áp lực. Ngươi chính là tên Lâm Hiên? Không ít lão giả quát lạnh. Mặt khác một bên, những mặc kia áo giáp màu đen võ giả càng là gào thét, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Linh thuyền trên mặt, Huyền Anh tướng quân mặc chiến giáp nhìn qua hướng tiền phương, tiểu tử, rốt cục bắt được ngươi rồi, có cái gì di ngôn, tranh thủ thời gian lưu lại a. Từng đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, như là sát phạt chi kiếm xỏ xuyên qua trời cao. Xung quanh cũng là xuất hiện vô số cái bóng người, trên người bọn họ đằng đằng sát khí, đem Lâm Hiên triệt để bao khỏa. Đồng thời, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, dám giết thiếu gia nhà ta, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, chỉ bằng các ngươi những phế vật này cũng muốn tới giết ta. Đáng sợ sóng âm quanh quẩn, trong nháy mắt, Lâm Hiên bên người mấy con yêu thú đột nhiên nổ tung. Cái kia cổ lực lượng cường đại, đem yêu thú trên lưng sở hữu võ giả toàn bộ bao phủ, rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Offline mừng sinh nhật tại Hà Thu, xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.